mẫu thân vậy mà không chết, vẫn còn sống trên đời. Tuy Giang Trần kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá, Giang Phong để thư lại ra đi, thậm chí ngay cả thượng bát vực ở địa phương nào cũng không biết, lại làm việc nghĩa không được chùn bước lên đường. Phần tâm huyết này, phần tình thâm ý trọng này, làm cho Giang Trần rất kính nể phụ thân. Những băn khoăn trong lòng, theo phong thư này xuất hiện, cũng triệt để vạch trần. Vì sao Giang Phong dung túng nhi tử? Vì sao không giống phụ thân khác nghiêm khắc như vậy? Đó là bởi vì trong nội tâm Giang Phong có xấu hổ. Trong huyết mạch của Thiết Đồng, vì sao tìm không thấy cộng minh? Đó là bởi vì, mẫu thân của Giang Trần, cùng mẫu thân của Thiết Đồng, căn bản không phải tỉ muội. Thân thế của nàng ly kỳ, rõ ràng đến từ thượng bát vực gì đó. Chương 431 Yêu Viên Sơ Bộ Thức Tỉnh. Nghe ra, là một địa phương so với liên minh 16 nước cường đại hơn nhiều. Từ thư tín, Giang Trần nhìn ra quyết tâm của phụ thân, là mang theo một loại tín niệm hẳn phải chết. Nếu như tìm không thấy mẫu thân, Giang Trần tin tưởng, cuộc đời này chỉ sợ không có khả năng gặp lại phụ thân. Hắn ở trong thư cường điệu nhiều lần, bảo Giang Trần không nên đi tìm hắn. Rất hiển nhiên, thượng bát vực này, tuyệt đối không đơn giản. Giang Phong hắn không có bất kỳ nắm chắc, không muốn nhi tử đi chịu chết. Thậm chí Giang Phong không tiếc dùng tự sát uy hiếp Giang Trần. Điều này nói rõ mức độ nguy hiểm của việc này, cơ hồ có thể nói là cử tử nhất sinh. Phụ thân, ngươi thật sự cho ta một đạo nan đề a. Giang Trần khép thư tín lại, hai tay trà sát, thư tín kia liền biến thành cho tàn. Tin tức về mẫu thân, phụ thân đã coi là một bí mật, Giang Trần tự nhiên không muốn người khác biết rõ. Thiếu chủ, hầu gia đi nơi nào, trong thư có nói không? Tiết Đồng có chút nơm nớp lo sợ, nhìn thấy biểu lộ của Giang Trần trầm trọng như vậy, hắn cũng cảm thấy rất tự trách. Nếu như sớm chút thông chi thiếu chủ, sự tình có thể sẽ không đến mức bết bát như vậy. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Cha ta đi một chỗ rất xa, tạm thời sẽ không trở về. Tiết Đồng, chuyện này không trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Tiết Đồng thấy Giang Trần có chút mất hứng, càng vô cùng tự trách. Giang Trần biết Tiết Đồng trọng cảm tình, nhất cử nhất động của mình, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bất quá, Giang Trần lại không có ý tứ trách tội Tiết Đồng. Phụ thân hiển nhiên là đã quyết định ly khai, dù lần này không đi, về sau cũng sẽ rời đi. Chỉ cần trong lòng của hắn không đánh tan chấp niệm, bất luận thời điểm nào, hắn cũng có thể ly khai. Chuyện này căn bản không phải Tiết Đồng sai, cũng không phải kẻ nào sai. Đây là một tình yêu của nam nhân dành cho thê tử. Là một loại lực lượng vĩ đại, khu xử phụ thân đạp vào hành trình không biết kia. Loại lực lượng này, dù Giang Trần xây 10 tường vây, cũng ngăn không được. Tiết Đồng lựa chọn không kinh động hắn bế quan, với tư cách đội trưởng thân vệ, lựa chọn này của hắn là chính xác, không có gì đáng trách. Tuy từ thư tín, Giang Trần đã biết Tiết Đồng và hắn không phải anh em bà con, cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống, nhưng Giang Trần lại không so đo điểm này. Không nói hắn là chuyển sinh, bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, coi như hắn là Giang Trần tiền nhiệm, đối với quan hệ huyết thống, cũng không phải coi trọng như vậy. Giang Trần hắn coi trọng Tiết Đồng, là thưởng thức Tiết Đồng làm người, thưởng thức tiềm lực của Tiết Đồng. Cái này tựa như Giang Trần chiếu cố Giang Vũ, tuy có chút quan hệ huyết thống, nhưng căn bản nhất, vẫn là hợp ý. Loại hợp ý này, mới có thể kích phát tình cảm của hắn. Thậm chí nói, quan hệ với phụ thân Giang Phong, cũng là như thế. Nếu như một khắc hắn chuyển sinh kia, phụ thân Giang Phong không làm tròn bổn phận, có lẽ ấn tượng của Giang Trần đối với phụ thân này, sẽ giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng mà, Giang Trần chuyển sinh, Giang Phong đã chuẩn bị tụ tập đội ngũ dốc sức liều mạng với Đông Phương Lộc rồi. Đúng là phần liều lĩnh kia, khơi gợi lên tình cảm kiếp trước kiếp này của Giang Trần, để cho Giang Trần thoáng cái tiếp nhận một phụ thân như vậy. Bởi vì, kiếp trước kiếp này, hai phụ thân cơ hồ là không sai biệt, tình thương của cha như núi. Chư thiên phàm tục, nếu như cần phải nói có một đồ vật, mà bất kể là người hay thần đều không muốn phá, đó chính là chữ tình a. Tình của một trượng phu đối với thê tử. Tình của một phụ thân đối với nhi tử. Chữ tình này, là ràng buộc nhất mạch truyền thừa giữa nhân gian và tiên giới. Thiên nếu có tình thiên cũng lão. Chư thiên loạn lạc, trật tự sụp đổ, chẳng lẽ cũng là bởi vì một chữ tình này. Giang Trần cười khổ, quyết định vẫn là nhịn xuống xúc động đi tìm phụ thân. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Phong. Một khi để cho phụ thân phát hiện mình đi tìm hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ tự sát. Đây không phải tính cách Giang Phong cố chấp, cũng không phải Giang Phong tàn nhẫn, mà hoàn toàn là Giang Phong cưng chiều nhi tử, không muốn nhi tử mạo hiểm, không muốn nhi tử cuốn vào. Phụ thân ở trong thư tín, cũng không có đem lời nói chết. Hắn nói trước khi thực lực của ta đại thành, không nên đi tìm hắn. Như vậy giới hạn thực lực đại thành là gì, kia quá mơ hồ rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần sinh ra cảm giác vô cùng gấp gáp. Ít nhất, cái giới hạn đại thành này, hẳn là đạt tới nguyên cảnh. Đạt tới nguyên cảnh,

người thua, rời khỏi Bảo Thụ Tông, trung thân không được trở về tông môn. Mà ta, thì là người thua kia. Lão gia tử ngữ khí điều hưu, cái đề tài này, hắn chưa bao giờ nói qua cho ngoại giới, ngay cả Đan Phi, cũng là lần đầu tiên nghe được bí mật này. Đôi mắt dễ thương liếc nhìn Giang Trần, trách hắn không nên nhắc tới chuyện cũ thương tâm của lão gia tử. Lão gia tử cười ha ha, Đan Phi, ngươi cũng đừng trách Giang Trần, những sự tình này, không phải lão phu không muốn nói, mà là cảm thấy không cần phải nói. Bất quá, Giang Trần đáng giá để cho lão phu phá lệ. Trên thực tế, ta thua, không phải thua ở thực lực. Sau đó ta mới biết được, đối thủ kia của ta, hắn chơi xấu. Mà lúc ấy, có nhiều cao tầng Bảo Thụ Tông, cũng biết sự tình hắn ăn gian, nhưng không có người đứng ra nói. Điều này cũng khiến lão phu nản lòng thoái chí. Giang Trần than nhẹ, ngược lại không biết phải an ủi như thế nào. Chuyện cũ năm xưa, hắn là ngoại nhân, hoàn toàn chính xác nói không được cái gì. Ngược lại là lão gia tử rộng rãi cười cười. Kỳ thật cũng không có gì, mấy trăm năm đi qua, lão phu đã sớm nghĩ thông. Nói sau, chuyện này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Năm đó, người cùng ta đánh bạc kia, 30 năm sau, trong một lần nhiệm vụ tông môn, thân tử đạo tiêu. Ngươi nói, hắn thắng ta, rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Giang Trần cười khổ. Phúc họa tương y, là chuyện tốt, hay chuyện xấu, đúng là rất khó mà nói. Chỉ là nhân vật như lão gia tử, không ở tông môn, hơi có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, tiếc nuối, cái này là có. Bất quá, sau khi lão phu thua trận, liền giận dữ bỏ đi, ly khai liên minh 16 nước, chu du thế giới. Đi ra liên minh 16 nước, mới biết được mình ếch ngồi đáy giếng bực nào. Cũng chính là vì khắp nơi vấp phải trắc trở, lão phu chỉ có thể phản hồi Thiên Quế Vương quốc, bế quan khổ tu, mới có địa vị hôm nay. Lão gia tử tự giễu cười cười. Ở 16 nước, phong hào linh vương, tựa hồ cao không thể chạm. Nhưng phóng nhãn ra thế giới bên ngoài, phong hào linh vương cũng không quá đáng là tu sĩ bình thường mà thôi. Không nói thế giới càng lớn kia, chỉ là vạn tượng cương vực mà chúng ta ở, bốn đại tông môn, đó cũng là bình thường, nhiều lắm tính toán là tiểu thế lực tam lưu mà thôi. Vạn tượng cương vực. Giang Trần hơi có chút giật mình. Muốn nói bốn đại tông môn chỉ là tiểu thế lực, Giang Trần tin tưởng, cũng không thấy được có cái gì không hợp thói thường. Bất quá, bốn chữ vạn tượng cương vực, lại để cho Giang Trần nhớ tới phụ thân nói thượng bát vực. Vạn tượng cương vực này, cùng thượng bát vực có quan hệ gì hay không? Người nghe qua vạn tượng cương vực. Lão gia tử nao nao. Vị tiền bối kia, nói qua sự tình vạn tượng cương vực với ngươi. Giang Trần lắc đầu. Vị tiền bối kia, chưa cùng ta nói bất cứ chuyện gì về ngoại giới. Hắn nói, hắn không muốn dùng ánh mắt của hắn, đến ảnh hưởng nhận thức đối với thế giới của ta. Diệp lão gia tử cười khổ. Tiền bối cao nhân làm việc, quả nhiên không giống người thường. Nhưng ta lại nghe hắn nhắc qua cái gì thượng bát vực. Chẳng lẽ vạn tượng cương vực là một phần của thượng bát vực? Giang Trần thăm dò hỏi. Thượng bát vực. Thân hình lão gia tử đột nhiên chấn động, hai mắt bắn ra tinh mang. Giang Trần, vị tiền bối kia, thật sự nói tới thượng bát vực. Giang Trần thấy lão gia tử phản ứng lớn như vậy, trong nội tâm hơi động, biết rõ mình quá vội vàng, không nên nói ra sự tình thượng bát vực a. Bất quá lời đã nói ra, cũng không thể lại phủ nhận. Gật gật đầu. Đúng vậy, hắn đề cập qua thượng bát vực, bất quá lại không nói nhiều. Lão gia tử nhìn chằm chằm Giang Trần, nhìn hắn gật đầu, thân hình kéo căng mới chậm rãi buông lỏng, thở dài nói. Chẳng lẽ, nghe đồn dĩ nhiên là thật, trong mắt lão gia tử, tràn đầy sắc thái kích động, thì thào thở dài. Thế giới này, thật sự có thượng bát vực tồn tại. Tin đồn gì? Giang Trần rất muốn nghe một ít tin tức về thượng bát vực. Gặp nhân vật như lão gia tử, đối với thượng bát vực phản ứng cũng khoa trương như thế. Giang Trần lo lắng, chỉ sợ thượng bát vực này rất không tầm thường. Đồng thời, hắn không khỏi có chút bận tâm phụ thân an nguy. Kỳ thật, lão phu cũng chỉ là nghe người ta nói qua một ít mà thôi. Nói cái gì đại thiên thế giới, hạ vực 32, trung vực 16, thượng vực 8 tầng. Đằng sau còn có một chút, ta lại nhớ không rõ. Dù sao nói ngoài thượng vực, trung vực, hạ vực, còn có vài chỗ khác, cấu thành toàn bộ đại thế giới của chúng ta. Lão gia tử nói đến sự tình này, cũng nói không tỉ mỉ. Hắn biết đến, đích thật là quá ít. Lão gia tử ở Thiên Quế Vương quốc, đó là tồn tại chí cao vô thượng. Thế nhưng mà cấp bậc như hắn, phóng nhãn toàn bộ đại thế giới, cái kia là không đủ nhìn. Hiển nhiên Đan Phi cũng là lần đầu tiên nghe được, hiếu kỳ hỏi. Lão sư, liên minh 16 nước chúng ta, là thành viên của vạn tượng cương vực sao? Vậy vạn tượng cương vực, lại thuộc về cấp bậc gì? Cấp bậc gì? 32 hạ vực, vạn tượng cương vực, là một cái trong 32 hạ vực. Mà liên minh 16 nước chúng ta, ở trong vạn tượng cương vực, là tồn tại biên giới nhất, tầng dưới chót nhất. Nói dễ nghe, là một thành viên của vạn tượng cương vực. nói không dễ nghe, là gân gà của vạn tượng cương vực. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ. Vứt bỏ? Đan Phi nhíu mày. Cái này còn có thuyết pháp vứt bỏ. Ai ly khai ai, sẽ không thể sống sao? Nói sau, liên minh 16 nước, đại đa số người căn bản không biết vạn tượng cương vực là gì. Chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi. Chương 436, lão gia tử nghe Đan Phi nói như vậy, cười khổ thở dài. Tiểu Đan, tuổi ngươi còn trẻ, những lời này, ở bên ngoài ngàn vạn lần không thể nói, rất dễ gây tai họa. Cái gì gọi là ai ly khai ai không thể sống? Liên minh 16 nước chúng ta, ly khai vạn tượng cương vực, thật là không thể sống. Vì cái gì? Đan Phi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ, cho tới nay, vạn tượng cương vực vẫn luôn giúp đỡ 16 nước chúng ta? Giúp đỡ, là chắc chắn sẽ không có. Trái lại, liên minh 16 nước, còn phải tiến cống những thế lực lớn khác, cầu người ta chiếu cố. Lão gia tử thở dài. Những sự tình này, vốn đều không nên nói, bất quá hiện nay, cũng không có gì không thể nói rồi. Lần này tại sao bốn đại tông môn công khai tuyển bạt? Bốn đại tông môn gần đây bất hòa, tại sao thái độ nhất trí như thế? Vì cái gì bọn hắn lại buông thành kiến? Những chuyện này, đều có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lần này, ngay cả Giang Trần cũng hiếu kỳ. Đã đi vào thế giới này, đương nhiên phải hiểu rõ sự tình của thế giới này. Giang Trần không muốn sống tỉnh tỉnh mê mê. Hơn nữa từ trong khẩu khí của lão gia tử, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, lần này công khai tuyển bạt, chỉ sợ rất không tầm thường. Liên tưởng đến lần trước La Hoàng và Chu Dật nói chuyện với nhau, nghe được những tin tức kia, Giang Trần cảm thấy, lần này bốn đại tông môn công khai tuyển bạt, nhất định có nội tình rất lớn. Lão gia tử duỗi ra bốn ngón tay, ngữ khí ngưng trọng. Nguyên nhân chỉ có bốn chữ, cảm giác nguy cơ. Hiện tại, liên minh 16 nước ở vạn tượng cương vực, là càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Một khi liên minh 16 nước ở vạn tượng cương vực bị người cho là gân gà, không có tất yếu tồn tại. Như vậy, sẽ bị thế lực khác cô lập, bị liệt vào hoang man chi địa. Cô lập, hoang man chi địa. Nghi hoặc trong mắt Đan Phi càng nặng. Đúng vậy, cái gọi là hoang man chi địa, là nơi bị ném bỏ, bị lưu đày, bị đồng tộc vứt bỏ, không người hỏi thăm. Bởi như vậy, sẽ trở thành mỹ thực trong miệng dị tộc, thậm chí bị dị tộc chia cắt, xơi tái, thôn phệ. Người sống ở chỗ này, vận khí tốt, trở thành nô lệ của dị tộc, vận khí kém, chính là bị cắn nuốt, bị diệt sát. Một khi trở thành hoang man chi địa, trừ khi không có dị tộc xâm lấn, nếu không, chỉ có một con đường chết. Ngữ khí của Diệp Trọng Lâu trầm trọng. Mà chuyện này, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hiện tại tất cả thế lực lớn của vạn tượng cương vực, càng ngày càng cảm thấy liên minh 16 nước là gân gà. Nếu như liên minh 16 nước không biểu hiện một ít ưu điểm, sẽ bị ném bỏ thật sự, trở thành hoang man chi địa. Một khi như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói như vậy, lần đại tuyển bạt này, là bốn đại tông môn xuất phát từ loại cảm giác nguy cơ này. Giang Trần đưa ra vấn đề của mình. Đúng vậy, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Bằng không thì có chuyện gì, có thể làm cho bốn đại tông môn buông tha thành kiến. Buông tha ân oán. Liên thủ tổ chức lần đại tuyển bạt này. Đây tuyệt đối là thịnh hội bách niên khó gặp. Giang Trần, lần này lão phu mời ngươi tới, cũng là muốn nói cho ngươi biết. Tham gia lần đại tuyển bạt này, đối với ngươi mà nói, là một cơ hội. Không đơn thuần là vấn đề tài nguyên, càng có khả năng để ngươi nhất phi trùng thiên, tiến vào tầng thứ càng cao, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý nữa. Thậm chí, còn có thể được nguyên cảnh tôn giả nhìn chúng. Lão gia tử tiếp tục nói. Giang Trần, chớ xem thường cơ hội lần này, một khi được nguyên cảnh tôn giả nhìn chúng, vậy thì thật sự không tầm thường rồi. Nguyên cảnh tôn giả, ở liên minh 16 nước, tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác. Loại lão quái vật này, dù phóng tới toàn bộ vạn tượng cương vực, đó cũng là nhân vật cao tầng. Tuy vạn tượng cương vực còn có tồn tại lợi hại hơn, bất quá có thể hỗn đến nguyên cảnh tôn giả. Ở vạn tượng cương vực, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng là cực kỳ nổi tiếng, trở thành đối tượng cho thế lực lớn lôi kéo. Giang Trần, lão gia tử nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên tỏ thái độ một chút a. Đan Phi thấy biểu lộ của Giang Trần bình thản, cũng không có bộ dạng thập phần cuồng nhiệt gì. Trong nội tâm có chút tức giận. Cảm thấy Giang Trần sao lại như vậy, biểu hiện luôn bình tĩnh như vậy làm gì? Giang Trần thấy lão gia tử và Đan Phi đều nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi nói a, tham gia hay không tham gia? Đan Phi thở phì phì hỏi. Tham gia. Giang Trần dứt khoát gật đầu. Đan Phi vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Nhớ kỹ, chẳng những phải tham gia, còn phải cố gắng lớn nhất, nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, đạp toàn bộ những thiên tài tông môn không ai bì nổi kia xuống. Bằng không thì quay đầu lại, đừng nói ngươi nhận thức lão gia tử và ta. Giang Trần cười nói. Cái này, có phải có chút ép buộc hay không? Là ép buộc.